Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 109, chuyến đi rèn luyện kết thúc. Góc truyện audio.com. Lúc đám người kia của tổ bảy xám xịt rời khỏi rồi. Những người muốn xem trò hay mới thu hồi ánh mắt, Kỳ Duệ cùng Cung Hạo tiến tới trước mặt Ngô Thanh Thiền. Ánh mắt đen nhánh, cười híp mắt giống là hai con chó cỡ lớn đang tranh thủ tình cảm. Lão đại, ngươi quả uy vũ, lão đại, nếu không chúng ta chung tổ làm nhiệm vụ với ngươi đi. Được chứng kiến lão đại nhà bọn họ khí phách uy vũ. Hai người cảm thấy cứ phải đi theo lão đại mới có tiền đồ. Ngô Thanh Thiền buồn cười nhìn hai người. Hiện tại ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ. Đợi đến chuyến đi rèn luyện lần sau ta sẽ đi xin học viện dẫn theo các ngươi. Tuyệt tuyệt, lão đại là tốt nhất. Cung Hạo hô ầm lên, làm nhiệm vụ với những người khác, chung quy vẫn thấy không đủ kích thích, Kỳ Duệ cũng vội vàng gật đầu. Vậy thì quyết định như thế đi, lần sau chúng ta phải ở chung tổ với lão đại. Ngô Thanh Thiền duỗi tay gõ đầu hai người, chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi? Vậy chúng ta đi trước đây lão đại. Thấy đồng đội đang gọi, Cung Hạo mất hết tinh thần nhún nhún vai với Ngô Thanh Thiền, chú ý an toàn. Ngô Thanh Thiền khẽ cười ra tiếng, chuyến đi rèn luyện vẫn còn tiếp tục, những đội viên của tổ khác cũng lần lượt rời đi. Hạo Anh cùng Cơ Linh xong cũng nói mấy câu với Ngô Thanh Thiền và Tạ Thư. Sau đó đi theo tiểu tổ của mình rời đi, bây giờ nhiệm vụ chủ lực là tìm kiếm vật phẩm, thế nên lúc này các tiểu đội không thể liên hiệp cùng làm nhiệm vụ. Đợi mọi người đi gần hết, Hỏa Ly Nhược đứng lên. Phủi đi cho bụi trên người nói. Chúng ta cũng đi thôi. Mộ Dung Thanh nhanh chóng thả tinh thần lực ra. Cảm thụ xem trong phạm vi 10 dặm có vật phẩm nhiệm vụ hay không. Một lát sau, hắn chỉ vào hướng đông nam nói. Hình như bên kia có mỏ tinh kim chúng ta phải tìm. Những thứ khác ta không dò được. Tốt, trước hết chúng ta đến mỏ tinh kim ngươi dò được. Chớ để những người khác nhanh chân đến trước. Tiếp theo Hỏa Ly Nhược dẫn cả tổ chạy tới hướng kia. Quả nhiên tìm được rồi một mỏ tinh kim trong nhiệm vụ. Mộ Dung Thanh lại dò xét thêm một lần, thở dài ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền, ta không tra được vị trí những vật phẩm nhiệm vụ khác. Kế tiếp phải làm phiền Thanh Thiền rồi, hắn cũng tin chắc tinh thần lực của Ngô Thanh Thiền còn mạnh hơn hắn. Để ta thử một chút, Ngô Thanh Thiền gật đầu. Tinh thần lực của nàng lập tức phóng ra, cảnh tượng trong vòng 100 dặm dần dần rõ ràng, cửu thải ma liên trong không gian linh thực, bởi vì kỳ khế ước với Ngô Thanh Thiền, thế nên cũng đã tạo nên khả năng liên lạc tâm linh. Phát hiện nàng đang điều tra hai loại dược thảo cùng ba loại mỏ tinh kim. Nó tinh tế truyền một luồng tinh thần lực vào thức hải của Ngô Thanh Thiền. Đôi mắt Ngô Thanh Thiền sáng ngời. Trăm ngàn lần không nghĩ tới cửu thải ma liên còn có cảm quan siêu cường có thể tìm kiếm dược thảo cùng tài liệu tinh khoáng. Lần kỳ khế ước này, thật là kiếm bội rồi. Hẳn là bên này, cùng bên này đều có vật phẩm nhiệm vụ mà chúng ta phải tìm. Ngô Thanh Thiền câu thông với cửu thải ma liên xong, kết hợp với tinh thần lực của chính mình để dò xét. Tùy ý chỉ về hai hướng. Thế nên đoàn người nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của nàng tìm kiếm. Cuối cùng đúng như phương hướng mà Ngô Thanh Thiền tìm được vật phẩm nhiệm vụ. Mọi người trong tổ lại càng khẳng định cùng lệ thuộc vào năng lực của Ngô Thanh Thiền. Tuyệt đối tin tưởng nhận định nàng có tác dụng rất quan trọng trong đoàn đội. Thời gian kế tiếp trong chuyến rèn luyện, đội viên tổ 7 dựa theo chỉ thị của Ngô Thanh Thiền chiếm được không ít vật phẩm nhiệm vụ. Yêu thực cùng ma thú gặp phải trên đường, nhờ kế hoạch và chiến lực cường hãn của nàng, đều bị xử lý sạch sẽ một cách dễ dàng. Không ít người của những tổ khác sau khi nghe nói giác quan thứ 6 của Ngô Thanh Thiền siêu cường, đều có loại cảm giác hối hận không dứt. Ban đầu sao lại có thể tin theo lời đồn cố ý xa cách châm chọc Ngô Thanh Thiền cơ chứ? Nữ tử có khả năng trị liệu, có chiến lực, có cảm quan. Có trí lực mạnh như vậy, tương lai làm sao có thể bình thường, chỉ hy vọng nàng không mang thù. Chuyến đi rèn luyện rất nhanh liền kết thúc, mọi người trong tổ 7 đều tươi cười, cầm lấy vật phẩm nhiệm vụ, đi theo giáo viên trở lại học viện. Cách chương.